kiếp trước em đã chôn cất cho anh. Quyển 2 chương 26. Góc truyện audio.com. Cô bé ngốc nghếch này chắc chắn đã rất mệt, nằm xuống ngủ là ngủ luôn 3 tiếng đồng hồ khi cô ấy tỉnh dậy. Trời dã chập choạng tối, còn khi đầu cỏ ấy vừa rời khỏi hai chân tôi. Nửa người dưới của tôi dường như đã mất hết cảm giác vì tê mỏi. Mặt mặt áy náy nhìn tôi, lò lưỡi nói rằng cô ấy không cố ý làm vậy. Nhìn cô gái đang liên tục làm bộ mặt chọc ghẹo mình, tòi lại nhớ lúc cô ấy. Tỏ ra lạnh lùng, kiệu ngạo, khi cô ấy quyết định thôi không vẫy vùng. Trong chốn hồng trần ấy nữa, cô ấy có thể trở nên linh hoạt nhí nhảnh. Vô cùng, nhí nhảnh đen nồi, tôi cảm thấy vô cùng yêu thích cô ấy cũng. Có thể nghịch ngợm, nũng nịu, châm chọc thể hiện rõ ban lính lương. Thiện nhưng vẫn ngày thơ như những cô gái bình thường khác. Dây mới chính là con người đích thực của ngái mạt, tôi xúc rộng khi tự mình cảm nhận và phái hiện ra con người thật của cô ấy đằng sau lớp vỏ bọc. Dây đặc của son phấn, mạt mạt giống như một báu vật dược tàng giữ chỉ. Cần bạn quyết tâm tìm kiếm, cô ấy sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ thú. Vì, sau đó, mạt mạt ngồi cạnh tôi, thèm một lát nữa, vẻ mặt như giang hố thẹn, đôi mắt biết nói của cô ấy, chốc chốc lại liếc trộm sang tôi, nhìn sâu vài đôi đồng từ đang tiết. Tha biện diện của cô ấy, tôi bỗng muốn hôn cô ấy ngay tại đây. Đúng lúc tôi đang từ từ nghiêng người, định nuốt trọn đôi môi hồng xinh của cô ấy, thì một giọng nói lanh lảnh vang lèn trên đê tám ẩu tôi. Anh ơi, mua, một bồng hoa nhé. Tôi giật mình, vội buông mặt mặt ra, hoa ra là một. Cô bé bán hoa, cô bé khoảng trên dưới 10 tuổi, đang nặng nề xách một. Giỏ hoa, nước da ngâm đen, tết hai bím tóc đuôi sam, đôi mắt chăm chú. Nhìn tôi, anh ơi, anh xem, chị ấy xinh quá, anh mua hoa tặng cho chị. Gái xinh đẹp đi, giang lúc nồng thắm thì bị ngắt ngang, trước gỡ tôi chưa gặp phải tình huống khó xử như thế nào bao giờ. Trước đây, mỗi lần gặp những người bán hàng rong, tôi đều từ chối lòa mời của họ. Không những thế, mặt mặt ngồi cạnh tôi đây còn mở cửa hàng hoa, vậy là tôi xua tay tỏ vẻ từ chối như một phản xạ có. Điều kiện, liếc sang nhìn mặt mặt. Tôi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn cô bé bán hoa, thần sắc rất khác. Thường, lộ rõ vẻ thương cảm với những người cùng cảnh ngộ. Sau đó, cô ấy lập tức chuyển ánh nhìn sang tòi, nũng nịu giơ ba ngón tay của bàn tay. Phải lên và nói, được không anh, em chọn hoa hồng, ba bông. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra trước đây mạt mạt cũng từng đi bán hoa. Dạo, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được nỗi vất vả của những cô bé bán hoa. Cặp đồng tử long lanh của mạt mạt đang toát lên những tia hy vọng dịu. Dàng ấm ấp vừa hay nó kích động vào đúng cảm giác muốn được chinh phục của đàn ông. Không những thế cào nói ngọt nào, được không anh, lại, càng khiến tôi bay bông, mơ màng, không còn biết mình đang ở nơi nào. Nữa, có một người vợ dịu dàng như vậy, tôi còn mong đợi gì hơn. Dùng nói là ba bông, ngay cả 300 bông tôi cũng tuyệt đối không thổ thốt ra. Từ, không, được, thế là tôi vui vẻ rút ví mua 3 bông hoa. Cô bé bán hoa dường như vẫn còn rất ngượng ngùng, cầm lấy tiền rồi chạy. Biến mất quèn cả nói cảm ơn. Mạt mạt ngồi ngây ra nhìn theo bóng dáng của cô bé ban nãy. Tôi hỏi cô ấy có phải là đang nhớ tới thời kỳ phải đi bán hoa dạo trước đây không? Ban đầu, mạt mạt không nói gì, một lúc đâu sau mới từ từ gật đầu. Cô ấy, góc truyện audio.com, ngước mắt lên nhìn bầu trời buổi chiều vẫn còn xanh thăm thẳm, vậy mà bây giờ đã tối đen như mực, cô đặc lại thành một khối, lác đác. Vài ngôi sao nhỏ cũng chẳng có ánh sáng của mặt trăng. Những người bộ, hành xung quanh đang dần dần lùi xa, phía tối tăm xa xa kia thấp thoáng bóng dáng của cô bé bán hoa ban nãy giang năn ni một đôi tình nhàn qua. Giường mua hoa, sau này, nếu gặp, bất kỳ cô bé bán hoa nào, anh cũng đều phải mua 3 bông, có được không? Mặt mặt bỗng nhiên quay sang nhìn tôi gãi gãi đầu thật thà nói, nếu không có em bên cạnh cũng phải mua. Sao, nói thực là trước giày anh cảm thấy rất phiền mỗi lần bị người ta năn nỉ, giữ lại. Nói xong câu đó, tôi lại cảm thấy ân hận vô cùng. Nói những cô bé bán hoa là người đi làm phiền người khác thế khác nào? Chạm phải điều giải kỳ của mạt mạt hay sao? Tôi thầm nghĩ thế nào mạt mạt cũng sẽ nối giận cho xem. Ai ngờ, mạt mạt không hề nôi giận, cô ấy còn bật cười khanh khách. Đúng, là phiền thật, đó là một đám người ngây thơ đáng ghét. Cô ấy nhìn về phía cô bé bán hoa phía xa xa, tôi biết nếu lần theo ánh nhìn của cô, ấy, tỏi có thể tìm về mặt mặt của năm 14 tuổi. Tay xách giỏ đụng, hoa trong giỏ là hy vọng của ngày mai, bán được thêm một bông, sẽ có. Thêm một miếng ăn, tỉ toa hồng mềm mại tê tán, nhung nói hỏng là có. Thể hỏng được ngay, nếu không bán nhanh, e rằng không kịp nhìn thấy lý. Tưởng xa vời nữa,